trầm thủy thiền lâm mương phức ức chiến đàn vườn tuệ cửu tài bồi giới đạo tích tổ tụng sân hình nhất hướng tâm lô trường cung dường tâm địa khai thời hoa lãng mạn chư thiên vũ sứ nhượng phân phương chỉ chi đo đo hiến Phật tiền ức kiếp nghiệp phong khi bất lạc Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Đăng pháp vượng vô thượng ma cõi chẳng ai bằng. Thầy dạy khắp trời người cha lành chúng bốn loài quy y tròn một niệm dứt sạch nghiệp ba kỳ xưng dương và tan thang ức kiếp không cùng tầng chia tâm đành lại toàn ngữ không biên pháp giới qua hiền vì lai thập phương chư Phật Tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Chí tâm đành lại hiện tọa đạo tràng bồn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đương lai hà sanh với lạc tôn Phật đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát đại hành phổ hiền Bồ Tát hộ pháp chư tôn Bồ Tát linh sơn hồi thường Phật Bồ Tát. Chí tâm đành lại lạc ban giáo chủ A Di Đà Phật tiêu tai duyên thọ dược sư lưu ly quang vương Phật đại bi quang thế âm Bồ Tát đại thế chí Bồ Tát đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát biên pháp giới thanh tịnh đại hài chúng Bồ Tát. đức tỏ tường bồ đề tâm rộng khó suy lường. Tùy chỗ phong hào quang lành tốt phi thường, kính lễ pháp trung phương, nam mô hương dân cái bồ tát, nam mô hương quang cái bồ tát, nam mô hương dân cái bồ tát ma tát, nam mô lăng nghiêm hội thượng phật bồ tát, nam mô lăng nghiêm hội thượng phật bồ tát, nam mô lăng nghiêm hội thượng phật bồ tát, diệu tam tổng trì bất động tông, thủ lăng nghiêm vương thế hi hữu, tiêu ngã kiếp điên đạo tưởng, bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân, nguyện kim đắc quả thành bảo vương, hoàng độ như thị hằng xa chúng, tương thử thân tâm phụng trần sát, thị tắc danh vị bao Phật ân, phục thịnh thế tôn vị chứng minh, ngũ trượt a thế thế tiên nhập, như nhất chúng sanh vị thành Phật, chúng bất ư thử thủ nê hoàng, đại hùng đại lực đại từ bi, hy canh thẩm trừ vi tế hoạt, linh ngã tạo đăng vô thường giác, ư thập phương giới tọa đạo tràng, thuân ngã đa tánh khả tiêu vong, thước ca ra tâm vô động chuyển, nam mô thường trụ thập phương thần, nam mô thường trụ thập phương pháp, nam mô thường trụ thập phương tăng, nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, nam mô Kim Cang Tạng Bồ Tát, nhĩ thời thế tôn tùng nhục kế trung, vọng ba bảo quang quang trung, vọng xuất thiên diệp bảo liên, hữu hóa Như Lai tọa bảo hoa trung, định phong thập đạo ba bảo quang minh, nhất nhất quang minh dài miên thị hiền, thầm hằng hà sa kim cang mà tơ kinh sơn trì, chữ biến hư không giới đại chúng, ngưỡng quang uy ái kim bảo cầu Phật, ai hữu nhất tâm thỉnh phần, vô kiên đảnh tướng phóng hoàng, Như Lai tiên thiết thần chú án, a na lệ tỳ xá đề, đệ sa mạc xà ra đa rệ bàn đà, bàn đà nệ vạc xà ra bàn ni phấn hổ hồng đô lô ung phấn ta bà hang, an a na lệ tỳ xá đề, đệ sa mạc xà ra đa rệ bàn đà nệ vạc xà ra bàn ni phấn hổ hồng đô lô ung phấn ta bà hang, sa đề bề sa vạc sa đa đà rị bàng đà nệ vạc sa ra bàng ni phấn hổ hồng đô lô ung phấn ta bà ha, thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi, tâm đà ra ni nam mô hát ra đa na đà ra dạ dạ nam mô a rị gia bà lô ít đê thước bát ra gia bồ đề tát rõ bà gia ma hà tạc rõ bà gia ma hà ca lô ni ca giang tác bằng ra phật về Sô Đát Na Đà Tà Nam Mô Ta Kia Lạc Đà Y Mông A Rì Gia Bà Lô Yết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà Nam Mô Na Ra Cẩn Trì Hê Rì Ma Ha Bằng Đà Sa Mế Tát Bà Tha Đầu Du Bằng A thề dân ta ma tát đa na ma ba cha ma phạt đạt đầu đa kiều tháng a ba lô hệ lô ca đế ca ra đế nhi hệ rì ma ha bồ đề tát đà tát ba ma ra ma ra ma hệ ma hệ rì đà dân cô lo cô lo yết mong đồ lo đồ lo phạt xà gia đế ma phạt xà gia đế ra ra đà ra địa rì ni thất phật ra gia gia ra gia ra ma ma phạt hóa ra một đế lại hay gì hay thất na thân na ra sam phật ra sa la phật sa phật sam phật ra sa gia hồ lô hồ lô hê rê ta ra ta ra ta rê tô rô tô rô bồ đề giả bồ đề giả bồ đà giả bồ đà giả di đế rì giả na ra cận trì Ya re sắc ni na ba ya ma na ta ba ha tất đà giả ta ba ha ma tất đà giả ta ba ha tất đà vô nghệ thức bạn ra giả ta ba ha na ra cận trì ta ba ha ma ra na ra ta ba ha tất ra tăng a một kê giả ta ba ha ta ba ma tất đà giả ta ba ha giả kiết ra tất đà giả ta ba ha ma đà ma tất đà giả ta ba ha na ra ẩn trì bằng giả ra giả ta ba ha ma bà lợi thân yết ra giả ta ba ha nam mô hắc ra đắc na đa ra giả gia nam mô a di đà bà lo yết ra thơ bằng ra giả ta ba ha tất điện đô mạng đa ra ba sa giả ta ba ha tất điện đô mạng đa ra ba sa giả ta ba ha tất điện đô mạng đa ra ba sa giả ta ba ha nam mô phật đà giang nam mô đà ma gia nam mô tăng gia gia nam mô quan tự tại bồ tát ma tát cù đại bi tâm già đắc diệt tha kia ra đề nam mạc ni ma ha bạc đằng mê rô đề sắc tra thức ra thị sa gia hồng mân ta hàng nam mạc đàng nam mạc ni ước ra hồng nam mạc đàng mấy hồng nặng mộ tâm mạc ma nội đà nam ma bát ra đề hà na sát ta nặng nam đắc diệt tha kê hồng hồng nhập phả ra nhập phả ra bắt ra nhập phả ra bắt lên nhập phả ra để cho xa để cho xa cho tri để ta ấn tra vẫn tra để ca để dạy ta và ha nam mô phật đại gia nam mô đạt ma gia mô tăng nhà gia tất đế hộ đô đô tất đô đô trì trì ba kiết trì bà tất đặt để bố đô để ta và ha thủ huy tâu tất đê đạo nhân anh là cô chi nhà cơ sơn tăng đại chứng đề di nguyện từ bi thị gia hộ nam mô tất đà nẵm tâm hiệu tâm bồ đề trí nam đa nghiệt tha chiêu là chùa là chứng đề ta ba hán đại mỏ ngộ đế ba một lần a di đà nam lâu tăng đại thiện cấp đạo được rõ ra tới giờ đang tháp ca đạt giả ra đế tâm điều tâm bất đạt giả này giả tháp an ta rì ba tăng cơ gốc rì ba rì thực đáp đạt ra cả đế cả cả ngài tăng ngài ngục cả đế ta ba ngọ tự thực đế ma hát này giả ba rì ngọ rì tác nam mô ba sa ba đế ba sắc xả lũ lỗ lũ lê lạc ba ra sa giả tháp ra giả ra đế tâm mềm một ra giả hiệu tháng ba sắc xả ba sắc xả bề ra sở tâm một bên đề tỏ hàng mà ni bác nghi hồng mát nghe nhớ nà tích đâu đạt qua nà tích đạt tên nà quy nà rì các nghi các nghi thao rè thao nà ca rô rà nà vốc rì tu thất bằng nà nà ma lô xích xích ra gia tá ha li bà đế cầu hoa đê ra ra ni đế ni a ra đê từ đây này đế ma giờ đế chân lâm càng đế ta bà nam mô a di đà bà giờ đa tha giờ đa đề giả tha di đi đô bà tây a di đi đa đâm bà tây a di đi đa càng đề di đa càng đăng giờ di đi giờ na ca lại ta bà nam mô phật đà mô đăng ma mô tăng già mô rì ma đề thi đa na giờ ta đề vô lậu na giờ lệ tâm mạng đà đà sa ni ma ha tỳ ra giờ đế tâm mạng đà tỳ ni giờ đế ba ca rì giờ ba nè ba ra ba nè ta rì ba lậu ta tâm mạng đà tu ba lê đế vô lệ na rì ra nằm ma đế ma thì cổ tâm đế ma di lạc đế la phạn kỳ đế hê đế tiễn kỳ đế tâm bằng đà tha đạo đà la ni ma văn nhã ba la mật ca tâm kinh quá tự tại bồ tát hạnh thâm bất nhã ba la mật ca thời chư vương ngộ nhân không đồ như thế không ác xa lại tự sắc bất kỳ không bất kỳ xa tự thị không tự thị sắc thọ tự hành tự kỳ phục kêu thị xa lại tự thị chư pháp không tự bất sanh bất kỳ bất cao bất tịnh bất tăng bất nhậm thì có không tu bồ tát Sư Lợi Bồ Tát Nam Mô Đại Hạnh Phật

Nghiệp trần câu đón ngăn chớ phạm, dình quy nghi chẳng dám lần sai. Côn trùng nhỏ nhất ở cửa bay, hộ sanh nào để ý này tổn thương. Kìa tam nạn chưa tường vương víu, nọ bốn duyên chẳng thiếu chi đâu. Hiển bài bác nhã trí màu, bồ đề tâm ấy vững lâu chẳng lùi. Nương chánh pháp hằng vui tu tập, hiểu đại thừa chẳng chấp tà tôn. Mở bài lục độ hạnh môn, vượt ra kiếp số minh mông ba kỳ. Dựng cờ pháp lần đi mọi chỗ, xé lưỡi nghị kiên cố điệp trùng. Quy linh hàng phục ma hùng, nói hưng tam bảo tận cùng ngàn sao. Mười phương Phật vân thờ không mỏi, ngàn pháp môn học hỏi lào thông. Rộng tu phước tuệ viên dung, lợi người cứu vật khắp cùng thần ai. Thần thông nọ được qua sao phép, Phật quả kia viên kiếp một đời. Rồi sao pháp giới chẳng rời, khắp vào sanh tử độ người trầm luân. Lòng từ đức Quán Âm bi thiết, hạnh phổ hiền nào biết mỗi mê. Cõi này vương các chi này, tuyên dương chánh pháp tùy loài hiện thân. Chốn địa ngục khổ phần vĩnh kiếp, đã trong đường ma quỷ nghiệp. Còn vương phóng quang chiếu sáng đôi đường, hoặc là thần biến tùy phương hiện hình. Người thấy tướng tâm linh diệu dợi, kẻ nghe danh phơi phới mừng vui. Bồ đề tâm phát chẳng lùi, vượt ra khổ hải luân hồi hằng không. Nơi ngục da lửa hồng ăn hắc, biến thành rừng thơm ngát mùi hương. Uống đồng nuốt sắc thảm thương, hóa ra lạc quốc thiên đường tịnh chân. Giống chợ nặng ngậm hờn nhiều nỗi, lòi mang lân đọ lòi mang long đầu đổi sừng dài. Hết điều khổ lụy bi ai, hưởng điều lợi lạc ngày ngày lo chi. Đời tật dịch con thì hiển thuốc, nghe cứu bệnh nghèo đều được tiêu tan. Trời xanh nhiều nỗi cơ hàng, hóa ra lúa bắp độ an cảnh nghèo. Điều lợi ích bao nhiêu chẳng nhận, không việc nào chẳng khứng ra ân. Kế là nhiều kiếp quán thân, bà con quyến thuộc kẻ gần người xa. Dứt gây nghiệp ái hà nhiều mối, biển tử xanh tìm nổi đưa qua. Hàm linh hết thải đều là, đồng thành quả Phật ngữ tòa pháp vương. Nay sinh đấng, nay sinh đấng tấm lòng son. Hư không có thể nguyện con chẳng cùng, hữu tình hữu vô tình thức nguyện chung. Đồng viên trí Phật đồng cùng an vui. Tang lễ Thích Tôn Vô Thượng Năng Nhân Tăng Kỳ của viện tu nhân đạo xuất văn thần. Trường từ Vũ Vĩ Kim Luân Tòa Bồ Đề Tòa Đại Phá Ma Quân. Đạo thành giảng pháp lâm tam thừa chúng đẳng quy tâm. Vô sanh dị chân hiện tiền chúng đẳng quy tâm. Vô sanh tộc chứng tứ sanh cầu hữu đồng đăng. Hoa tạng huyền môn bát nạn tam đồ cộng nhập tỳ lô. Tánh hải trời A-tu-la-già. so thải đến nghe pháp đó nên trí tâm ủng hộ Phật pháp khiến thường toàn mỗi vị xuyên tu lời Phật dạy. Bao nhiêu người nghe đến chốn này hoặc ở đất liền hoặc hư không, thường với người đời sanh từ tâm ngày đêm tự mình nương pháp ở, nguyện các thế giới thường an ổn, vô biên phước trí ích quần sanh, sở hữu tội nghiệp phải tiêu trừ, xa lìa các khổ về viên tịch, hằng dụng giới hương đồ vinh thể, thường tùy định phục để giúp thân, qua màu bồ đề biến trang nghiêm, tùy theo chỗ ở thường an lạc. Nam mô Hộ Pháp Tạng Bồ Tát, Nam mô Hộ Pháp Tạng Bồ Tát, Nam mô Hộ Pháp Tạng Bồ Tát Ma Ta Mô Bạc Đà Mô Đăng Ma Mô Tăng Gia Mô Rê Ma Rê Thị Đa Na Dạ Tha Ba Lê Vô Lộc Na Gia Lê Tâm Bằng Đàn Na Tha Nê Ma Thị Yá Ra Dạ Đá Tâm Bằng Đàn Nê Dạ Đá Ma Ca Rê Dạ Ba Nê Ba Ra Ba Nê Ta Rê Ba Lạc Sa Tâm Bằng Đàn Tư Ba Lê Đê Vô Lê Na Rê Na Ma Đê Ma Thị Cô Tất tăng kệ đa tâm mạng đa tha đầu đà lan đi nam mô phật đà mô đăng ma mô tăng già mô đề ma đề thị đa đề già tha ba lệ vô lậu na gia lệ tâm mạng đà sanh đi ma thị a ra già đế tam mạng đà đi già đế ma ca đề già ba đề ba ra ba đề ta đề phật đạo tha tâm mạng đà tu ba lệ đề vô lệ na đề na ma đề ma thị cầu tăng đế ma di lạc đế la phật tăng kệ đa đế thị tăng kệ đế tâm mạng đà tha đầu đà lan đi nam mô phật đà nam mô đà ma mô tăng già mô rê ma đề thị đa na nhã tha ba lê vô lậu na nhã lệ tâm mạng đà sanh ni ma thị a ra đề mạng đà đề già đề ma ca đề già ba đề ba ra ba đề ta đề ba đà tha ta ba đà tu ba lê đề vô lệ na a di đà ma đề ma thị cầu tất đề ma di lạc đề phàm kỳ đề đề tề kỳ đề tâm mạng đà tha đầu đà ta ni nam mô tam châu cảm ơn họ pháp vi đà tôn thiên bồ tát ế nam mô tam châu cảm ơn họ pháp vi đà tôn thiên bồ tát nam mô tam châu cảm ơn họ pháp vi đà tôn thiên bồ tát vi đà thiên tương bồ tát hóa thân ủng hộ phật pháp thệ hoàng thâm bảo sự trấn ma quân công đức năng luân kỳ đã phó quần thâm nam mô phổ nhãn bồ tát nam mô phổ nhãn bồ tát nam mô phổ nhãn bồ tát a tát nguyện tiêu tam chương trừ phiền não nguyện đặt trí huệ chân minh liễu phổ nguyện tội chương tất tiêu trừ đời đời thường hành bồ tát hạnh nguyện đem công đức tu hành này trang rải mười phương khắp tất cả hết thảy chúng con cùng các loài đồng được lên ngôi vô thượng giác tam bảo chứng minh quay thần hộ niệm bồ tát tinh văn phạm vương đế thích chung thiên vương chung thiên long bát bộ hộ pháp thần vương nhất thiết thiện thần đồng thì chiếu giám phục nguyện phật nhật tăng quy chiếu diệu đại thiên xa giới pháp luân thường chuyển lưu thông ba vạn nhân thiên pháp âm phổ chiếu Phật pháp thân truyền sống từ quang chiếu khắp ba thiên trí bát nhã soi cùng cửu giới chúng sanh thuận lợi tu tiến bồ đề đặng xa lìa biển khổ sông mê đồng chứng đắc liên qua Phật hòa mười phương ba đời chư Phật chứng minh cho tất cả những ai là thân bằng quyến thuộc của chúng con hữu duyên trên con đường tu học chánh pháp. Những Phật tử từ xưa cho đến nay ít nhiều đã giúp cho con tinh thần cũng như vật chất để cho con thành ít nói thiện duyên hành Bồ Tát Đạo. Sinh ra nơi nào, chỗ nào cũng được nó cơm ấm áo, được gặp Phật Pháp, gặp được minh sư thiện hữu trí thức đề huệ. Này con cầu nguyện cho Phật tử Phan Thị Hạnh Pháp Chân Diệu Hiếu 74 tuổi, cháu Thanh Bình Pháp Chân Nhận Pháp 80 tuổi, Triệu Phan Phương Thảo, Triệu Việt Hùng, Nguyễn Thị Thương, Trần Tử Tiến, Phật tử Đinh Thị Lan, Pháp Danh Nguyên Huệ ở New Mexico. Cầu siêu cho thân, cầu an cho thân mẫu Nguyễn Thị Quý Hòa, Pháp Danh Nguyên Hảo. Sanh năm Canh Ngọ, hành canh 91 tuổi, gia đình Phật tử Đinh Văn Quyền, Pháp Chính Lễ Trường ở New Mexico. Cầu an cho toàn thể gia đình Đinh Văn Quyền, Hồ Sinh, Đinh Quốc Huynh, Đỗ Thị Thanh Tâm, Đinh Quốc Tấn, Đỗ Thị Mỹ Duyên, Đinh Quốc Trí, Phan Thị Thủy, Mai Tấn Đinh, Đinh Quốc Quý, Đinh Quốc Hoàng, Phi Liếp Đinh. Cầu nguyện cầu an gia đình Phật tử Bùi Phương Lan, Pháp Danh Hoàng Hương, Lâm Quốc Thượng, Pháp Danh Trí Minh, Lâm Hoàng Duy Anh, Pháp Danh Từ Thừa, Lâm Minh Châu, Thái Phan Y, Pháp Danh Tịnh Ngọc, Lê Thị Nhấn, Pháp Danh Hoàng Bác ở Houston, Texas. Thị An gia đình Phật tử Bùi Văn Tình, Pháp Danh Minh Nghĩa, Nguyễn Thị Phi Quanh, Pháp Danh Diệu Huệ, Bùi Lê Ngọc Thạch, Pháp Danh Minh Ngọc ở Houston, Texas. Thị An gia đình Phật tử Phạm Thị Hai, Pháp Danh Diệu Tâm, Lê Thị Loan, Lê Hữu Tài, Nga Vũ, Pháp Danh Diệu Đức, Châu Vũ, Pháp Danh Diệu Phước, Roderick, Pháp Danh Tệ Nhãn, Alex Lê, Pháp Danh Tệ Nhãn ở Ohio. Kỳ An gia đình Phật tử Trần Thanh Nhã, Phan Thị Mộng Phi, Trần Thiên Hào ở San Jose, Cali. Kỳ An Phật tử Lâm Đức Tài, Pháp Danh Tuệ Thiện, Đinh Văn Tiến, Lâm Thị Ngọc Dung, Lê Thị Ngọc Trâm, Đinh Khai Đình, Đinh Thị Thanh Tuyền, Phạm Thanh Mẹo, Phạm Thanh Mía ở Auckland, Cali. Kỳ An gia đình Phật tử Nguyễn Thị Lan, Pháp Danh Diệu Huệ, 76 tuổi, Tùng Nguyễn, Pháp Danh Minh Thông, Phạm Thị Kim Chi ở New York. Kỳ An gia đình Phật tử Thọ Nguyễn, Pháp Danh Tuệ Trang, Anthony Starzaki, Thảo Nguyễn, Pháp Danh Tuệ Trang, Thái Hằng, Angina Staniki, Thái Hào, Sian Starzaki, Kỳ An ở Florida. Gia đình Phật tử Dũng Quỳnh, Thủy Trần, Quý Quỳnh, Tâm Quỳnh ở Liêu Xuyên. Gia đình Phật tử Ngô Tài, Pháp Danh Pháp Đức, Đặng Thị Thùy Trang, Ngô Ngọc Phụng, Ngô Vĩnh Hòa ở Michigan. Gia đình Phật tử Tùng Lâm, Pháp Danh Trần Hạnh, Trần Thu Yến, Pháp Danh Huệ Hưng, Trần Thu Nga, Pháp Danh Tịnh Liên, Lâm Trần Việt Mỹ, Pháp Danh Huệ Duyên ở Arizona. Kỳ An gia đình Phật tử Trần Kim Thư ở Cali. Cầu An Ngô Thị Bình, 73 tuổi, cầu an gia đình Phật tử Duy Trần ở Houston, Tâm Sạch, Trần Quang Dũng, Trương Thị Thùy Liên, Trần Duy, Trần Thị Thùy Ngân, Lý Ngọc, Pha Hăng, Trần Lam, Salapeli. Gia đình Phật tử Giang Thị Phượng, Pháp Danh Diệu Thông ở Ha Quy Di. Cầu an cho thân mẫu Lê Thị Do, 79 tuổi, Giang Thu Hương, 49 tuổi, Giang Thu Lan, 52 tuổi, Giang Thị Phượng, 49 tuổi. Gia đình Phật tử Nguyễn Thị Kim Loan ở Trôi Trà. Cầu an Nguyễn Thị Kim Loan, Pháp Danh Hoa Minh, Phạm Nguyễn Đan Hà, Phạm Nguyễn Gia Khang. Gia đình Phật tử Phan Thị Lợi ở Lệ ở San Jose, Cali. Cầu an Nam Quốc Trần, Lại Thị Phan, Phô Ni Trần, Phi Liếp Trần, gia đình Phật tử, cung Độ Trần ở New York. Cầu an gia đình Trần Độ cùng Pháp Danh Phước Tú, Vũ Mỹ Hạnh, Pháp Danh Hoàng Đức Trần, Vũ Kim Lê Trần, Đỗ Vinh Sang, Trần Vũ Mai Ly. Gia đình Phật tử Rosie Hoa Dương, Sao Dê Ca Ly, cầu an Hoa Dương, Pháp Danh Diệu Tuyết, Dương Quốc Tuấn. Gia đình Phật tử Phạm Văn Trình, Pháp Danh Thiện Căn. Mai Bích Phượng, Pháp Danh Diệu Liên, Nguyễn Quốc Dũng, Pháp Danh Quang Tấn, Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Minh Tùng, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Mỹ Văn, Nguyễn Kevin, Nguyễn Mỹ Ly, Nguyễn Kim Ngọc, Nguyễn Hải Đình. Cùng cầu nguyện cho tất cả Phật tử hữu danh vô dị, hữu dị vô danh. Nguyện cho quý vị được thừa tư Phật lực, Pháp lực, Hiền Thánh lực, thân su cương thái mạng vị bình an, tứ thời vô tiêm tiểu chi tai bát tiết hộ trùng lai chi các khánh. Nguyện cho tất cả hương linh ông bà cha mẹ thất tổ cụ hiền nghiệp trước tiền khiên quan gia trái chủ gồm đủ quán thân mong nhờ Địa Tạng Bồ Tát Năng Nhân Phật A Di Đà tiếp độ. Phổ nguyện ơn thầy quân dục cha mẹ sinh thành đàn na tinh thí công phu công quả tăng ích phước điền âm siêu dương thái pháp giới nhân thiên tề thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật, tự quy y Phật. Đương nguyện chúng sanh thế giới đại đạo pháp vô thượng tâm tự quy y pháp. Đương nguyện chúng sanh tâm nhập kinh tạng trí huệ như hải tự quy y tăng. Đương nguyện chúng sanh thông ly đại chúng nhân thiên vô ngại, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thường thệ nguyện thành. Thiên tâm đành lễ mười phương ba đời tất cả chư Phật. Thiên tâm đành lễ mười phương ba đời hết thảy chánh pháp. Tâm đành lễ mười phương ba đời chư Bồ Tát chư Hiền Thánh Tăng.